Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 293 Tiên tôn, nhập ma 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chữ tiên tôn cũng không phải là ai cũng đảm đương nổi, phải là người thực sự có tu vi cao cường. 20 năm trước, vô số cao nhân tụ tập tại đỉnh Khanh Ngọc Sơn, không biết chiến đấu bao lâu, Khanh Ngọc Sơn trưởng môn đương nhiệm cũng ở đó. Nhưng cuối cùng, tất cả đều thua dưới tay một người oi tên là Phượng Dụ. Ngay lập tức, Phượng Dụ nhất chiến thành danh. Vốn tưởng rằng Khanh Ngọc Sơn trưởng môn sẽ bởi vậy mà thay đổi triều đại, lại không nghĩ đến Phượng Dụ lần nữa biến mất, tựa hồ đối vị trí trưởng môn Khanh Ngọc Sơn cũng không chút nào để ý, mà hai người bọn họ thân là hai vị phong chủ của Khanh Ngọc Sơn, cũng chỉ từng gặp qua Phượng Dụ một lần. Người kia, nên hình dung như thế nào? Liếc mắt một cái, phong thái trích tiên, nhưng nhìn kỹ lại, đó là sự hờ hững phát ra từ trong xương cốt. Thế gian vạn vật giống như đều có thể cất chứa trong mắt hắn, lại giống như không có thứ gì có thể tồn tại trong đó. Một lần gặp mặt đó, đối với Thường Tùng mà nói, thật sự là quá khắc sâu. Mà khi mấy canh giờ trước, nhìn thấy tên nam sủng của ma đầu kia. Ánh mắt hắn, lơ đãng hiện ra sự lãnh đạm, không quản tu vi hắn nông cạn, lại trong nháy mắt khiến cho Thường Tùng nghĩ đến một khắc nhìn thấy Phượng Dụ kia. Nửa ngày Thường Tùng híp híp mắt chậm rãi nói. Có lẽ, ma giáo có biến động. Lương Vân Nguyệt nhìn về phía hắn, nghi hoặc. Sư huynh, lúc ngươi hôn mê ta từng đi ra ngoài lưu ý đến phương hướng bọn họ rời đi. Bọn họ là muốn đi núi Phù Hoa. Núi Phù Hoa, chỗ đó là có cái gì? Không biết, nhưng thật ra có một truyền thuyết về núi Phù Hoa, truyền thuyết núi Phù Hoa có bảo tàng của tổ tiên. Lương Vân Nguyệt nghe, lắc đầu. Sư huynh, loại lời đồn giang hồ này như thế nào cũng tin. Tưởng Tùng sắc mặt chớp mắt buông lỏng, đại khái là bởi vì Tô Yên kia còn có vị nam sủng giống tiên tôn, làm cho hắn có chút thần hồn nát thần tính. Có lẽ là ta nghĩ nhiều đi. Lương Vân Nguyệt che ngực, hò khan một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Sư huynh nếu không yên lòng như vậy, không bằng, ngày mai sáng sớm chúng ta đến nhìn xem. Thương thế của ngươi, chấm, không quan trọng, chỉ là rất muốn nhìn xem tên ma đầu kia rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Ta tuy rằng bị nội thương, nhưng chỉ cần không đánh nhau, ngự kiếm phi hành vẫn là không có vấn đề. Được, hai người sau khi thương định tốt đã là đêm khuya, sáng sớm hôm sau, bọn họ an bài thỏa đáng một đám đệ tử Khanh Ngọc Sơn. Hai người liền hướng núi Phù Hoa mà đi, bên kia Tô Yên cùng Tiểu Dụ cũng dọc theo phương hướng bản đồ chỉ dẫn đi đến trên núi Phù Hoa. Địa hình phức tạp nếu không phải dựa vào bản đồ chỉ sợ người bình thường căn bản đều tìm không tìm được. Dọc theo sơn động chật hẹp đi vào bên trong, cho đến nơi sâu nhất. Đó là một bức tường đá. Tổ Yên vuốt ve tường đá kia một trận, sau đó khẳng định nói. Không có đường, đây là một bức tường. Nói xong, nàng lại cúi đầu đi xem bản đồ. Không sai a, chính là ở chỗ này. Nàng suy nghĩ, mặt khác bên kia Tiểu Dụ một tay bao trùm trên mặt tường, chỉ cảm thấy mặt tường có chút cổ quái, như là bên trong có linh khí, sau đó điên cuồng hướng về thân thể hắn ùa vào. Cơ hồ là theo bản năng, trong cơ thể phát ra luồng linh khí cực mạnh công kích lại. Giây tiếp theo, một đạo ánh sáng màu vàng nhạt chợt lóe mà qua. Oanh, mặt tường sập hoàn toàn. Con đường phủ kín bạch ngọc xuất hiện ở trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Yên ngẩng đầu, nhìn mặt tường, lại nhìn Tiểu Dụ một bên. Nàng chớp mắt, ngươi làm, Phượng Dụ cũng thực bất đắc dĩ. Ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Lúc nãy Tô Yên cũng từng ra sức vận khí thử qua, nhưng mặt tường này không có phản ứng gì, nên nàng cho rằng nó thật. Sự chỉ là một mặt tường, cách trương,